Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, thứ 456 chương cá chết lưới rách, Tuyệt Vô Hàn, người nhất định phải giữ được tính mạng, Dạ Phi Nhi biết một kích kia sau. Tuyệt Vô Hàn và quỷ thần đô không chết tức thương, đây là cá chết lưới rách à. Phần thiên kinh hoàng, lớn như vậy cường lực phá. Đã là cuối cùng then chốt chiến đấu, Tuyệt Vô Hàn, Dạ Phi Nhi bay ra không gian đi tìm kia thân ảnh quen thuộc. Thế nhưng trên chiến trường một mảnh hỗn loạn, Tuyệt Vô Hàn và quỷ thần đô không thấy. Tiểu Phi Nhi, ra nhất định sẽ không có chuyện gì, phần thiên đỡ lấy Dạ Phi Nhi run rẩy thân thể nói. Dạ Phi Nhi lập tức nhắm mắt cảm ứng Tuyệt Vô Hàn vị trí. Mở mắt ra đột nhiên bay ra ngoài. Phần thiên lập tức đuổi theo, hai người hướng về Thi Vương Điện bay đi, Thi Vương Điện bầu trời, Tuyệt Vô Hàn và quỷ thần song song rơi, thân thể trực tiếp đi qua nóc nhà đập tiến trong đại điện. Phốc, phốc, hai người song song thổ huyết, nằm trên mặt đất, Tuyệt Vô Hàn gian nan lấy ra một lọ băng tủy nước ngọc đảo tiến trong miệng. Thân thể lập tức tản mát ra bạch quang, vết thương chậm rãi khép lại. Thi Vương Điện lý thủ vệ nghe thấy động tĩnh lập tức phá cửa mà vào. Vây lại Tuyệt Vô Hàn, nhanh lên một chút giết hắn, quỷ thần xoay người khoanh chân mà ngồi. Nghe thấy được nồng nặc mùi thuốc vị, liền biết Tuyệt Vô Hàn ăn đan dược, hắn lấy ra trong không gian duy nhất một viên ma quả nuốt xuống. Bản đế còn chưa có sống đủ, sao có thể từ đâu, Tuyệt Vô Hàn nắm chặt tử ta kiếm và cương thi thủ vệ đánh nhau. Càng ngày càng nhiều cương thi và ma thú vây quanh qua đây. Một phần đem quỷ thần bảo hộ ở trong đó. Một phần khác vây quanh Tuyệt Vô Hàn đấu võ. Tuyệt Vô Hàn, Dạ Phi Nhi, Phần Thiên, Thương Ưng và Tiểu Tam chỉ lắc mình mà đến. Lập tức gia nhập chiến đấu. Trận này ác chiến theo ban đêm đánh tới bình minh. Lại đến buổi trưa, trước ở quy định phạm vi hoạt động lý tu luyện quần ma và cương thi. Ác Linh. Toàn bộ đô vây quanh qua đây, giết bọn họ phá hủy của chúng ta ma cây, sau này lại cũng không có ma quả có thể đề thăng tu vi. Khôi phục thương thế, quỷ thần đối quần ma hô to một tiếng. Khóe miệng âm âm câu khởi, một cái cương thi đề 167 nam hài đặt ở quỷ thần trước mặt. Vương, ăn hắn bổ sung một chút thể lực buông ta ra. Hoa hoa, cha, nương. Cứu mạng a, Tiểu Nam Hải buông ra giọng nói khóc lớn. Ô ô, đại tỷ tỷ, cầu ngươi cứu cứu hắn. Hắn chính là Tiểu Lạc Lạc, bên trong không gian. Đột nhiên truyền đến Tiểu Ma Giao tiếng khóc. Dạ Phi Nhi quay đầu nhìn lại. Một đứa bé trai bị phao trên không trung. Đang muốn rơi vào quỷ thần miệng to như chậu máu lý. Nàng tâm niệm khẽ động. Nâng vung tay lên, Tiểu Nam Hải liền bị thu vào không gian. Ân, thức ăn đâu, quỷ thần nhìn Tiểu Nam Hải đột nhiên kỳ dị biến mất. Là các ngươi, quỷ thần giận dữ. Phi Nhi, đi mau, ma thú nhiều là mơ siêu. Tuyệt Vô Hàn lắc mình đến Dạ Phi Nhi bên người. Ý là làm cho nàng dẫn người trở lại không gian đi. Vậy còn ngươi, Dạ Phi Nhi quay đầu lại hỏi hắn, ta muốn giết quỷ thần, một hồi lại đi tìm ngươi. Tuyệt Vô Hàn dịu dàng nhìn nàng. Bất. Chúng ta nói hảo muốn sinh tử gắn bó, muốn chiến cùng nhau chiến, Dạ Phi Nhi lắc đầu. Thế nhưng, ta không nỡ ngươi, không muốn nhìn thấy ngươi lại có bất kỳ sai lầm mơ siêu. Tuyệt Vô Hàn tay phải đối chiến. Tay trái đem Dạ Phi Nhi lãm tiến trong lòng, ở nàng đỉnh đầu hôn một cái. Ta đồng dạng không nỡ ngươi, không có ngươi, tất cả lại có ý gì, Dạ Phi Nhi con ngươi đen kiên định. Hảo. Chúng ta cùng nhau tiến thoái, Tuyệt Vô Hàn bất lại xoắn xuýt. Chính là, ngươi cũng không phải hôm nay mới nhận thức ta, Dạ Phi Nhi bỗng nhiên cười. Hai người các ngươi ngươi nông ta nông đủ rồi, quỷ thần đột nhiên xuất hiện ở Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi trước mặt, một trưởng ầm qua đây. Ngươi khôi phục, vậy sau đó chiến, Tuyệt Vô Hàn đẩy ra Dạ Phi Nhi. Giơ trưởng chống lại quỷ thần trưởng phong. Hai người trong nháy mắt theo đại điện đánh tới không trung. Mờ tối trên bầu trời từ phía dưới chỉ có thể nhìn đến hai cái bóng mơ hồ. Hết chương.